Thẩm Ngữ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, yếm màu hồng nhạt, đôi tay người đàn ông xoa nhẹ lên bờ eo mảnh khảnh. Bộ sườn xám bó sát người của cô làm gợi lên hồi ức đêm hôm đó. Chỉ có ngay lúc này, anh mới ý thức được quan hệ giữa mình và cô gái này đã không còn bình thường. Anh thoải mái bế cô đặt lên giường. Nệm giường liền phát ra âm thanh ái muội nho nhỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô gái nhắm chặt hai mắt. Môi đỏ khẽ nhếch tựa như đang chờ đợi được yêu. Dáng vẻ e lệ quyến rũ trời sinh khiến Diệp Lệ Thành ngứa ngáy trong lòng. Cảm nhận được trọng lượng đè nặng hai bên eo. Thẩm Ngữ hít sâu một hơi. Cô rời đôi tay đang đặt trên ngực xuống hông. Lúc đó cô trong tư thái hoàn toàn nghênh đón sự tấn công của anh. Diệp Lệ Thành vô thức nhếch khóe miệng lên. Cô đang lấy lòng anh. Không mặc nội y, bộ ngực đầy đặn dán sát vào lòng bàn tay Diệp Lệ Thành. Anh hoàn toàn không đụng đến lớp bra cứng nhắc kia. Vâng, mặc vào thì chật lắm. Không cài nút được nên em. Mặc yếm, chỉ hai chữ kia thôi mà đã khiến cho tim Diệp Lệ Thành như hẫng đi một nhịp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh thầm mắng vì sao bản thân lại dễ bị sao động đến thế. Vật dưới thân có xu hướng nóng dần lên. Ngón tay Diệp Lệ Thành tìm được viên đậu đỏ đang nhô ra. Anh đè vào nó khiến nơi đó tạo thành một lỗ lõm. Đầu vú cứng rồi đây này. Cô gái quay đầu đi. Đôi mắt quyến rũ vội cụp xuống. Mang theo một chút bất an rung động. Hành động vừa ngây ngô vừa lo lắng đã đánh trúng tâm người đàn ông. Ham muốn chinh phục từ sâu trong xương cốt dần dục dịch trỗi dậy. Diệp Lệ Thành cởi từng nút gài ra. Mặc yếm màu gì? Cô gái hồi hộp nuốt nướng miếng. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Hồng nhạt, thêu hoa sen. Diệp Lệ Thành nhìn hình được thêu trên sườn xám. Cũng không ngừng động tác trên tay. Vâng, một bộ sườn xám không tay này được thêu hình hoa sen vào mùa hè. Lúc này, toàn bộ nút gài đều đã được tháo ra. Diệp Lệ Thành mở cổ áo sườn xám ra. Những đóa hoa sen hé nở dưới tán lá xanh mướt được thêu ngay giữa chiếc yếm. Bộ ngực đầy đặn căng tròn khiến chiếc yếm bị gồ cao lên. Anh đưa tay bao lấy một bên ngực. Khó khăn lắm mới nắm được 2/3. Cảm giác mềm mại co giãn tràn đầy lòng bàn tay anh. Bộ ngực phát triển đầy đặn của cô mang cho Diệp Lệ Thành một cảm giác hoàn toàn khác. Cố Uyển như lớn hơn anh 5 tuổi. Lúc mới quen thì cô ta đã 26 còn anh chỉ mới 21. Trong khoảng thời gian đó thì lúc nào Cố Uyển như cũng trưởng thành hơn anh. Rất đẹp, Diệp Lệ Thành chân thành tán dương. Cô còn nhỏ nhưng lại mang một khí chất quyến rũ của phụ nữ thế nên khi mặc sườn xám vào thì nhìn cũng không đến quá kỳ cục. Anh đã từng nhìn rất nhiều người mặc sườn xám rồi. Nhưng ít có ai ở độ tuổi cô mà lại có thể tạo nên sự quyến rũ như vậy khi mặc sườn xám. Lúc nhìn Cố Uyển như mặc sườn xám thì Diệp Lệ Thành rất thích thưởng thức cảm giác đoan trang yêu nhã này. Còn khi nhìn Thẩm Ngữ mặc thì Diệp Lệ Thành chỉ muốn xé rách bộ sườn xám ấy rồi đè cô xuống làm tình. Diệp Lệ Thành chen vào giữa hai chân cô, dùng nơi hạ thân đang dần nóng lên cạ vào đóa hoa đầy đặn ấy. Độ nóng đó xuyên qua lớp quần áo chạm đến nơi riêng tư của Thẩm Ngữ. Cô gái chưa trải sự đời lần đầu tiếp xúc thứ ấy của người đàn ông. Cả người Thẩm Ngữ cứng đờ. Cô tùy ý để phần thân dưới nóng bỏng kia chọc loạn khắp nơi. Thẩm Ngữ cũng không biết thứ đó là cái gì mà chỉ cảm thấy độ nóng ấy như chuyển rời lên người cô. Nóng đến mức lưng cô cũng muốn đổ mồ hôi. Diệp Lệ Thành nhẹ nhàng đẩy hông. Tựa như đang làm tình mà đẩy vào giữa hai chân cô. Cảm giác bị áp chế hoàn toàn này khiến cô vô cùng khó chịu. Thẩm Ngữ giãy giụa một chút. Không ngờ cô không thể khiến anh dừng lại được mà ngược lại còn kích thích anh hơn. Anh chỉ định khiến cho cậu em cứng lên rồi quay về, nhưng lúc này anh lại như mất đi thần trí. Anh mở hai chân cô ra làm lộ ra đóa hoa đầy đặn đang được bao bọc dưới lớp quần lót màu trắng. Có lẽ do mới bị cậu em của anh cọ qua nên một ít vải quần đã bị kẹt giữa hai cánh hoa, góp phần làm lộ ra hình dạng của nó. Diệp Lệ Thành nhìn chăm chú vào nơi riêng tư đầy non nớt của cô. Ánh mắt mang theo mới lạ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ như vậy. Lông mu của Cố Uyển Như khá nhiều nên khi còn mỗi quần lót thì cũng không nhìn thấy rõ khung cảnh đóa hoa như vậy. Không có lông nhìn như trẻ con vậy, Diệp Lệ Thành thầm nghĩ. Nhưng anh chợt nhớ đến hình như Thẩm Ngữ cũng 16 tuổi rồi. Không có khả năng không mọc lông. Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, anh thử chạm nhẹ vào chỗ cánh hoa một chút. Nơi đó hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề cảm nhận được sự tồn tại của lông. Con ngươi của Diệp Lệ Thành nở to vì ngạc nhiên. Anh giống như đứa trẻ mới nhận được đồ chơi mới rồi bắt đầu tìm tòi khám phá. Cảm nhận sự mềm mại nhẵn nhụi ở nơi ấy. Bị đối tượng công lược âu yếm như vậy, nơi riêng tư của cô bắt đầu chảy nước làm ướt chỗ vải xung quanh đó. Cũng may Diệp Lệ Thành chỉ cảm thấy hứng thú với phần bên trên chứ không hứng thú với phía dưới. Anh chỉ đang liên tục xoa nắn hai cánh hoa đầy đặn. Nhưng tiệc vui rồi cũng chóng tàn. Ngón tay anh vô tình đụng tới cửa động. Đầu ngón tay cảm nhận được sự dính nhớp ướt át. Lúc này Diệp Lệ Thành mới giật mình dương mắt nhìn Thẩm Ngữ. Anh phát hiện cơ thể người nằm dưới thân anh đã phiếm đỏ vì tình dục. Đôi mắt mèo quyến rũ lúc này đang nhắm chặt lại. Hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới. Dáng vẻ đầy khó nhịn. Diệp Lệ Thành lập tức mất đi hứng thú. Anh ngồi dậy từ trên người cô. Vuốt phẳng lại những nếp gấp quần áo rồi không nói một lời mà rời khỏi phòng. Diệp Lệ Thành là một người vô cùng cổ hủ. Anh luôn chán ghét những người phụ nữ dâm đãng. Nhìn thấy Thẩm Ngữ tuổi vẫn còn nhỏ mà lại nằm dưới thân mình lộ ra dáng vẻ động tình như thế khiến cho đáy lòng anh vô cùng kháng cự. Vẫn là vợ anh tốt nhất, yêu nhã nội liễm, hoàn toàn không phải người không biết xấu hổ như Thẩm Ngữ. Diệp Lệ Thành thầm nghĩ, thật ra thì cũng không thể trách anh vì anh và Cố Uyển Như đều không phải người coi trọng tình dục. Làm tình cũng rất quy củ. Cố Uyển Như từng bị bạn trai cũ cưỡng ép cướp đi lần đầu nên cô có bóng ma tâm lý với chuyện làm tình. Mỗi lần như thế cô rất ít khi có được khoái cảm. Vậy nên càng miễn bàn đến chuyện tự ra nước. Mỗi lần làm tình đều phải dựa vào bôi trơn. Với cả Diệp Lệ Thành chỉ mới làm tình với mỗi Cố Uyển Như nên cũng không trách được việc anh cho rằng việc Thẩm Ngữ tự ra nước chính là một chuyện dâm đãng. Thế nào? Diệp Lệ Thành mới vừa vào cửa. Cố Uyển Như lập tức tiến lên đón. Đối mặt với người vợ xinh đẹp đầy yêu nhã này, Diệp Lệ Thành tự thấy xấu hổ trong lòng khi bản thân lại có ham muốn với người phụ nữ khác. Anh lắc lắc đầu, tự mình phủ nhận dục vọng đối với Thẩm Ngữ. Cố Uyển Như lộ ra biểu tình thất vọng. Diệp Lệ Thành nhìn mà đau lòng. Anh tiến lên ôm lấy cô rồi an ủi. Có Lâm Lâm là đủ rồi. Chúng ta không cần phải có thêm con trai đâu. Em biết chúng ta có Lâm Lâm rồi. Nhưng sau này làm sao mà giống được? Cố Uyển Như ai oán nói. Em cũng hy vọng là mẹ có thể hiểu. Đều do cái bụng của em không biết điều. Nói xong, Cố Uyển Như nhớ đến năm mà cô ta mang thai Diệp Lâm Lâm. Xác suất thụ thai của cô ta rất thấp nhưng cô vẫn dựa vào thụ tinh ống nghiệm rồi mất trăm ngàn đắng cay mới mang thai được. Sau mấy năm qua vất vả chăm sóc cho thân thể tốt lên thì lại xảy ra chuyện Diệp Lệ Thành bị tai nạn xe. Chẳng lẽ, cả đời cô ta không thể nào có con trai hay sao? Cố Uyển Như lau lau nước mắt, tâm như cho tàn. Được rồi, anh sẽ thử lại, thêm vài lần thì chắc sẽ có hiệu quả mà. Diệp Lệ Thành trấn an nói. Uyển Như, em phải tin anh. Cố Uyển Như dựa vào lòng Diệp Lệ Thành rồi gật gật đầu. Sau khi Diệp Lệ Thành rời đi, Thẩm Ngữ nằm ngửa trên giường một hồi lâu rồi hồn mới trở về với xác. Cô mặt đỏ tai hồng thay đồ, trong đầu lại nhớ đến từng động tác của người đàn ông. Chỗ đó nóng ghê, nghĩ xong, mặt Thẩm Ngữ đỏ như muốn chảy máu. Cô vội vọt vào toilet vốc nước lạnh tát lên mặt. Một lúc sau độ nóng trên mặt mới giảm bớt. Chú ấy, không lẽ là chú đang tự mâu thuẫn ư? Thẩm Ngữ vừa quay về lầu 1 vừa tự lẩm bẩm. Cách Trương.